Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1250, địch nhân là bằng hữu. Lão gia tử, ngài yên tâm, Bạch Triển làm sao bị ta mang về, ta khẳng định làm sao cho ngài mang về, ta vừa chắp tay nói, Bạch Anh Kiệt lão tiên sinh nhẹ gật đầu, hướng về phía ta mỉm cười. Ngay sau đó, ta liền thấy Bạch Triển thân thể lắc một cái, một đạo rõ ràng chi khí theo Bạch Triển trên đỉnh đầu tung bay ra tới. Rất nhanh liền biến mất không gặp, Bạch Triển thân thể nhoáng một cái, liền hướng phía một bên ngã xuống, một bên Chu Nhất Dương nhanh lên đem Bạch Triển nâng lên. Tuy nói Bạch Anh Kiệt lão gia tử đối Bạch Triển rất chiếu cố, cũng không có đem Bạch Triển thân thể cực hạn nghiền ép. Bất quá vận dụng thỉnh thần chi thuật dù sao đối thân thể tiêu hao rất nhiều. Lúc này Bạch Triển vẫn như cũ suy yếu lợi hại. Chờ Bạch Triển vừa mở mắt, ta chợt liền nhét trong miệng hắn mấy khỏa đan dược, trợ giúp hắn nhanh chóng hồi khí. Bạch Triển hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, thở phào một cái, nhìn về phía ta nói. Tiểu cửu ca, làm xong không? Làm xong, ngươi đem ngươi ra ra đều mời tới. Còn có thể có không giải quyết được sự tình. Lại nói ngươi chiêu này cũng quá nghiêu bức. Ngươi làm như thế nào? Ta hiếu kỳ nói, đây là chúng ta vô vi phái thỉnh thần bí thuật. Có thể đem người sống sinh hồn buông xuống đến trên người ta. Bất quá ta ra ra bên kia tính nguy hiểm rất lớn. Vốn dĩ ta cũng không muốn đem gia gia của ta mời đến. Ai biết chính hắn liền lên thân thể của ta. Bạch Triển giải thích nói. Ta căn dặn Bạch Triển nghỉ ngơi thêm. Ta đi xử lý một ít chuyện. Chợt liền dẫn kia hai cái yêu hồ hướng phía bị cổ trùng khống chế kia long đường đường chủ mà đi. Long đường đường chủ giờ phút này bị thu thập 10 phần thỏa đáng. Không dám lỗ mãng. Cúi đầu cũng không dám xem chúng ta. Long đường chủ, ngươi ngẩng đầu lên, ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi. Ta nói, kia long đường đường chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta, một bộ sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ. Thản nhiên nói, bây giờ ta đều rơi vào trong tay các ngươi. Các ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Chu Thành ta cũng có thể thả ra. Còn có cái gì có thể thương lượng? Cái này không đúng, ta đúng là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hơn nữa đối ngươi còn có lợi ích to lớn. Có thể nói là đưa một trận đại phú quý. Cũng không biết ngươi có chịu hay không muốn rồi. Ta mỉm cười nói, đại phú quý, cái gì đại phú quý? Các ngươi có thể cho ta một cái kiểu chết thống khoái. Ta đã cảm thấy rất khá. Cũng không muốn tham luyến cái gì phú quý. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đoán chừng không phải cái gì tốt mua bán. Kia cùng đường đường chủ tức giận nói. Không hổ là lão giang hồ. Chuyện gì đều xem thông thấu. Nhưng mà, ta vẫn như cũ khẽ cười nói. Cùng nói ngươi bị vạn trùng gặm ăn. Cuối cùng hóa thành một đống nùng huyết. Không bằng chúng ta hợp tác một chút. Chúng ta bảo ngươi làm cái này tứ hải bang bang chủ thế nào? Nghe được ta như vậy nói chuyện, kia long đường đường chủ sững sờ, một hồi lâu mới nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta cần ngươi phối hợp, giúp chúng ta giết tứ hải bang bang chủ. Sau đó này tứ hải bang bang chủ vị trí từ ngươi tới làm. Bất quá chúng ta có một cái điều kiện. Đó chính là ngươi làm này tứ hải bang bang chủ sau. Về sau không thể lại làm khó Chu gia. Bằng không ngươi biết hậu quả này. Ta uy hiếp nói. Kia long đường đường chủ trầm ngâm chỉ chốc lát. Cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Không, không được. Bang chủ tu vi cao thâm. Chính là bảo đảo cao cấp nhất cao thủ. Các ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Một khi sự tình bại lộ. Lão phu một nhà lão tiểu đều phải chết không nơi táng thân. Tốt, vậy ngươi liền không sợ chúng ta đem ngươi giết sau. Sau đó lại giết ngươi một nhà lão tiểu sao? Vũ Mị Hồ yêu hung ác tiếng nói. Các ngươi không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Kia Long Đường Đường chủ đạo. Hừ hừ, Thanh Thuần Hồ Yêu cười lạnh một tiếng, chợt nói, đúng vậy a, bọn họ là không dám, nhưng là cũng không đại biểu tỉ muội chúng ta hay không dám. Các ngươi là người, chúng ta là yêu, giết mấy người đối với chúng ta tới nói thật rất dễ dàng. Long Đường chủ, đây chính là tình thế nào cũng không thường bản mua bán. Ngươi giúp chúng ta, một khi thành công, vậy coi như thành Tứ Hải Bang bang chủ, về sau tại này bảo đảo nhưng chính là một tay che trời nhân vật. Cho dù là không thành công, ngươi cũng có thể sớm đem ngươi một nhà lão tiểu chuyển rời đến an toàn chỗ. Cùng lắm thì về sau chạy trốn tới đại lục. Ta nghĩ các ngươi Tứ Hải Bang người cũng không dám đi đại lục kiếm chuyện a. Dù sao cũng so ngươi bây giờ liền bị vạn trùng gặm ăn mạnh. Ngươi nói có đúng hay không? Ta lần nữa khuyên. Kia Long Đường Đường chủ trầm ngâm một phen. Một hồi lâu mới nói. Các ngươi nhưng chế định cái gì kỹ càng kế hoạch? Tỷ lệ thành công đại sao? Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần ngươi âm thầm trợ giúp chúng ta. Chúng ta có niềm tin rất lớn đem kia Lỗ Cương Minh cho giết chết. Tại đại lục bên kia, chúng ta cũng có thể mời đến một nhóm lợi hại cao thủ tới. Ta lừa gạt hắn nói. Long Đường Đường chủ hít sâu một hơi. Hồi lâu sau, mới cắn răng nói. Tốt, cứ làm như vậy. Bất quá chuyện này nhất định phải bảo mật. Không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần. Bằng không chúng ta cả nhà coi như xong. Chúng ta cũng không nghĩ chuyện này tiết lộ ra ngoài. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngươi muốn làm này Tứ Hải Bang bang chủ. Chúng ta muốn giết Lỗ Cương Minh. Đại gia hợp tác, cớ sao mà không làm đâu. Ta cười nói, này Long Đường Đường chủ vẫn là 10 phần cẩn thận. Sau đó buộc chúng ta người ở chỗ này phát xuống huyết thể. Hắn mới bằng lòng đáp ứng chúng ta. Mấy người chúng ta đều dựa theo phân phó của hắn phát huyết thể. Sau đó cũng làm cho hắn phát một cái. Mọi người mới vỗ tay vì minh, định ra ước định, sau đó, ta liền đem kia xương thú đem ra, đặt ở Long Đường Đường chủ dưới mũi mặt, làm hắn ngửi một cái, giúp hắn giải trừ ma phí hóa linh tán. Kia Long Đường Đường chủ lúc này mới hoạt động một chút gân cốt, từ dưới đất đứng lên, hắn vừa mới đứng dậy, kia Vũ Mị Hồ Yêu khẽ vươn tay. Liền hướng phía Long Đường Đường chủ cổ bắt tới. Hắn theo bản năng muốn né tránh, bất quá cuối cùng vẫn không có dám động. Vũ Mị Hồ Yêu nhẹ nhàng tại trên cổ hắn nhất trào, đầu kia mập côn trùng liền lại rơi vào Vũ Mị Hồ Yêu trong tay, vẫn hưng phấn quay cuồng không thôi. Long Đường Đường chủ nhìn kia thiên niên cổ một chút, trong đôi mắt có hoảng sợ cùng chán ghét mà vứt bỏ màu. Cực sợ này thiên niên cổ. Kia Vũ Mị Hồ Yêu nhìn kia thiên niên cổ một chút, hướng về phía Long Đường Đường chủ mỉm cười, liền đem thiên niên cổ ném cho Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương đưa tay tiếp được sau, kia cổ trùng chợt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Long Đường Đường chủ như chút được gánh nặng hít sâu một hơi, sắc mặt cũng không có trước đó như vậy khó coi. Bất quá Thanh Thuần Hồ Yêu kế tiếp một câu, rất nhanh lại để cho sắc mặt của hắn đen lại. Long Đường chủ, này thiên niên cổ mặc dù từ trên người ngươi ra tới, bất quá nó còn tại trên người ngươi gieo tử cổ. Một khi ngươi có cái gì làm loạn cử động, này cổ độc ngay lập tức sẽ phát tác, vài phút bên trong liền có thể để ngươi ruột xuyên bụng nát, chết không có chỗ chôn. Ngươi nếu không tin tưởng lời nói, cứ việc có thể thử xem. Long Đường Đường chủ trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, có chút không vui nói, ta đều đáp ứng hợp tác với các ngươi, hơn nữa còn phát hạ huyết thệ, các ngươi vì sao còn như thế đối ta? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.